Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 42, chương 43 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 42 pha lê ly mang theo huyết rơi xuống trên mặt đất quang ngã hy toái. Nam phụ trên đầu nháy mắt liền sưng nổi lên một cái đại bao, nam nhiễm bĩu môi ta ở tấu ngươi, ngồi. Ở nam phụ bên cạnh mẹ kế sợ tới mức thét chói tai lên tiếng a. Vừa mới bắt đầu, mẹ kế là thật bị dọa tới rồi, bất quá 3 giây đồng hồ lúc sau, mẹ kế xoát một chút liền khóc ra. Tới, kiến quân, ngươi không sao chứ? Hai mắt đỏ bừng, nhìn nam nhiễm phương hướng. Thanh âm có chút kích động tiểu nhiễm, ngươi có cái gì khí? Đối ta dài, hắn vô luận nói như thế nào? Đều là ngươi phụ thân a, nam phụ sắc mặt xanh mét, nhìn nam nhiễm. Khí một câu đều nói không nên lời, nam nhiễm dẫn theo cặp sách. Tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây người này là nguyên thân phụ thân, nàng không chút để ý áo. Ta về sau không đánh hắn, nam phụ phẫn nộ phách về phía cái bàn, ngươi nhìn xem ngươi thành cái bộ. Dáng gì, không có gia giáo, hiện tại thế nhưng còn dám đối ta động thủ. Này về sau đi hướng xã hội, còn khó lường, nam nhiễm vươn ra ngón tay đầu, quơ quơ, đi theo. Hai tay cắm ở tiểu tây trang trong túi, mang ra không chút để ý ý cười ta không phải đi ra xã hội khó lường. Ta là vẫn luôn đều thực khó lường, tiểu hắc long nghe ký chủ này điếu tạc thiên nói, cố nén trụ che. Mặt xúc động ký chủ, điệu thấp, chúng ta muốn điệu thấp. Nam nhiễm bĩu môi, có cái gì hảo điệu thấp, có ta như vậy ký chủ. Ngươi chẳng lẽ không kiêu ngạo? Tiểu hắc long, trầm mặc ký chủ như bây giờ tử. Sống thoát thoát một trung nhị thiếu nữ, sau đó. Nam phụ liền khí sắc mặt xanh tí mơ siêu dây tiếp theo. Bưng kín trái tim mơ siêu sắc mặt xoát một chút, liền trắng bệch xuống dưới, mẹ kế hạ nhảy dựng, hai mắt đỏ bừng kiến quân, ngươi không sao chứ, kiến quân, ngươi cũng không nên làm ta sợ, kiến quân, mẹ kế một bên kêu, một bên nhìn về phía nam nhiễm, khóc lóc kể lể, ngươi xem ngươi đem ngươi ba đều khí thành cái dạng gì. Mẹ kế trên người châu báu trang sức leng keng rung động, nước mắt xôn xao lưu, nam phụ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mẹ kế lại là trừ bỏ khóc một chút mặt khác hành động đều không có, nam nhiễm đi. Đến nam phụ trước mặt khom lưng, tới gần qua đi, mẹ kế vẻ mặt cảnh giác ngươi. Ngươi còn muốn lại làm cái gì? Ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đem ngươi ba sống sờ sờ tức chết? Tiểu Hắc Long lập tức nói leng keng, hệ thống nhắc nhở, nếu là ngài phụ thân thật bị ngài cấp tức chết rồi. Thuộc về bất hiếu đại bất kính, ngài sẽ đã chịu trừng phạt. Hơn nữa tuyên bố cải tạo thất bại, tịch thu ngài toàn bộ Dạ Minh Châu. Tiểu Hắc Long niệm xong lập tức nãi thanh nãi khi nói ký chủ. Ký chủ, nguyên thân phụ thân lại bệnh tim. Dược ở hắn phía bên phải trong túi, nam nhiễm nhưng thật ra đi qua đi, chính là ở đàng kia cúi đầu. Nhìn nam phụ sắc mặt, khó được nghiêm túc, nàng như suy tư gì hỏi một câu, rất đau. Nam nhiễm lời kia vừa thốt ra, liền nhìn nam phụ sắc mặt càng tái nhợt, hắn ôm ngực. Một bộ đau đớn khó nhịn biểu tình, tiểu hắc long liền sắp khóc ký chủ. Thống tử cầu ngài, ngày trước cho hắn uống thuốc. Bằng không nó cũng muốn bị lôi đi tiêu hủy a. Ký chủ nhiệm vụ thất bại, đồng thời liền tuyên cáo nó cái này trói định hệ thống không có tồn tại giá trị, sẽ bị lập tức tiêu. Hủy rớt ô ô ô ô, nó không cần, nam nhiễm vươn tay, ở hắn bên cạnh túi tiền sờ soạng một chút, lúc này. Mẹ kế tay càng mau, một chút liền duỗi tới rồi trong túi. Ý đồ đoạt lấy dược tới đút cho nam phụ ăn, chỉ là. Dược bị nàng cầm ơ siêu đi theo, nam nhiễm ấn xuống cái tay kia, mày gây xích mích, một cây một ngón tay đầu bẻ ra, đem kia dược cầm lại đây, đoạt đồ vật. Nàng còn chưa từng có sợ quá ai, nam nhiễm mở ra cái nắp, đảo ra tới. Một cái, niết khai nam phụ miệng, tắc đi vào. Tấu chương xong, hết chương.